Khí thiếu tu tiên, chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 322 tiến vào bí cảnh canh hai. Tôn trưởng lão Kỳ thật còn rất muốn biết, đương Lý Trường Long biết bọn họ là cái gì thân phận thời điểm, sẽ là cái gì phản ứng. Chỉ tiếc không thể nói, bí cảnh bên trong, bọn họ không thể đi vào, ai cũng không biết bên trong sẽ phát sinh chuyện gì. Vạn nhất thế lực khác liên thủ, đối bọn họ nhưng bất lợi. Hơn nữa yêu ma nếu là biết, nói không chừng sẽ tập sát hai người. Thái sư thúc tổ cùng thiên đao tiền bối thật vất vả mới thu hai vị này đệ tử. Hai người nếu là ở trong bí cảnh xảy ra chuyện, vô pháp tưởng tượng bọn họ phát hỏa hình ảnh. Không nói lời nào, cũng không làm cho người hỉ. Trung Ly Đình Châu thực không thích hắn vừa mới xem Cao Hàn ánh mắt, sẽ làm hắn có loại tưởng đem đối phương đôi mắt đào ra xúc động. Ngươi, Lý Trường Long tức giận đến thổi râu trừng mắt. Tôn Trung. Quản hảo ngươi tông môn tiểu bối, tôn trưởng lão lão thần khắp nơi, thật là ngượng ngùng, vị này thật đúng là không phải hắn quản được. Tôn trưởng lão thấy không sai biệt lắm, mới cười tủm tỉm mà nói. Nếu là tiểu bối, ngươi cần gì phải cùng cái tiểu bối không qua được. Mặt khác môn phái thế lực đều không có để ý tới trận này trò khôi hài, Lý Trường Long bị khinh bỉ, không ít người vẫn là rất vui lòng nhìn thấy. Bất quá thời gian dài, liền có người không kiên nhẫn. Lải nha lải nhải, các ngươi còn muốn hay không tiến bí cảnh, không tiến nói, các ngươi danh ngạch liền đưa ta thần ma tông. Nói chuyện, đúng là thần ma tông đổ thân vũ, toàn thân sát khí. Lý Trường Long vốn đang có chuyện muốn tranh luận, nghe vậy liền đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Có thể phân các ngươi ma đạo 10 cái danh ngạch, đã tính không tồi, chiếu ta nói, vốn dĩ liền không nên phân các ngươi 10 cái, một phương 2 cái liền cũng đủ nhiều. Muốn đánh nhau sao, ta tùy thời phụng bồi. Đồ thân vũ híp mắt, Lý Trường Long hừ lạnh một tiếng. Một giới mãng phu, được rồi, đều bắt đầu đi. Bên kia, Thạch Ngọc Vinh cũng mở miệng. Đại gia lúc này mới ngừng nghỉ, đảo không phải xem ở mặt mũi của hắn thường. Thường lui tới đều như vậy, cãi nhau thì tốt rồi. Tới rồi bên trong, đại gia chủ yếu vẫn là trước đối phó yêu ma. Nguyên nhiên biết Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu lần đầu tiên tới. Tận chức tận trách cấp hai người giải thích. Theo sau, tám thế lực lớn cường giả từ trong đám người bay ra, bay đến không trung kia nói màu trắng trung mang theo điểm đen lốc xoáy trước. Lốc xoáy đúng là bí cảnh nhập khẩu, cũng đúng là này nói lốc xoáy, từ tiêu tông cùng cực thượng tông mới có thể phát hiện bí cảnh tồn tại. Bất quá lốc xoáy tuy là nhập khẩu, nhưng là lại cực không ổn định. Lúc trước có tu sĩ phát hiện bí cảnh, kinh hãi dưới liền bay đi vào. Kết quả còn không có tiến vào đã bị lốc xoáy ngũ mã phân thây. Tám thế lực lớn cường giả cộng đồng phát lực, đại lượng linh lực dũng mãnh vào lốc xoáy chung, bắt đầu thành lập một cái củng cố thông đạo. Này một quá trình, hoa hơn một canh giờ. Mau, đại gia từng nhóm tiến vào, thông đạo chỉ có thể duy trì 30 phút, lúc sau sẽ đóng cửa, lần sau mở ra chính là một tháng sau, cho nên các ngươi chỉ có một nguyệt thời gian, nên đột phá, nên tìm đồ vật. Nhớ lấy không thể chậm trễ ra tới thời gian, nếu không chúng ta cũng không rõ ràng lắm lần sau lại mở ra là cái gì thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn trưởng lão cái trán bố một tầng mồ hôi mỏng, vì củng cố này thông đạo nửa canh giờ, bọn họ đều tiêu hao không ít, một ít người đã bắt đầu một bên khôi phục linh lực. Nhân bí cảnh là từ tiêu tông cùng cực thượng tông người phát hiện, cho nên từ hai đại tông đệ tử đi trước đi vào. Cao Hàn bọn họ là nhóm đầu tiên, cực thượng tông là nhóm thứ hai. Này vẫn là bởi vì hai đại tông xác định, bên trong không có đủ làm cho bọn họ đệ tử đi vào liền hủy diệt lực lượng, mới dám như vậy an bài, nếu không đi vào trước chính là thế lực khác. Từ tiêu tông 10 vị đệ tử, không nói hai lời liền tiến vào thông đạo. 10 cái người thân ảnh, nháy mắt biến mất, cực thượng tông đệ tử theo sát sau đó, thế lực khác cũng gắt gao đi theo. Cùng truyền tống trận cảm giác có điểm tương tự, Cao Hàn chỉ nhìn đến trước mắt hình ảnh tối sầm nhoáng lên, bọn họ đã bị tự động truyền tống đến bí cảnh lối vào. Bốn phía cực kỳ trống trải, nơi nơi đều là cập eo cỏ dại, cơ hồ không có một chút dân cư, trừ bỏ yêu thú dấu chân. Cái này song động bí cảnh, xem ra là thật sự không có bị mở ra quá. Nguyên nhiên mới vừa nói xong, phía sau liền truyền đến một trận dao động. Cực thượng tông cùng thế lực khác đều theo sát sau đó, bị truyền tống vào được. Đại gia khoảng cách thời gian không dài, truyền tống cũng không có quá lớn hạn chế, thế cho nên lập tức liền tụ tập. Mau xem, kia không phải ly căn thảo sao, có thượng trăm cây, cái này bí cảnh thiên tài địa bảo, quả nhiên là nơi nơi đều là. Một người đệ tử hướng bốn phía ngắm, tức khắc bị trước mắt hình ảnh cả kinh không tự chủ được mà hô lên tới. Cùng bọn họ tông môn trưởng bối nói giống nhau, song động bí cảnh, thật sự khắp nơi đều có bảo. Thần ma tông cùng u ma cung người, không có xem những cái đó ly căn thảo, từng người hướng một phương hướng nhanh chóng đi rồi. Loại địa phương này đều có thể nhìn đến tảng lớn ly căn thảo, càng đừng nói là địa phương khác, tới trước thì được, tới trễ người ta nói không chừng cái gì đều không có. Bọn họ vừa đi, thế lực khác cũng không hề lưu lại. Chỉ chốc lát, cũng chỉ dư lại Tử Tiêu Tông cùng Tiên Nữ Tông hai đại môn phái. Tiên Nữ Tông người kinh ngạc nhìn Tử Tiêu Tông đệ tử, cư nhiên như thế trầm ổn. Chư vị Tử Tiêu Tông sư huynh như thế nào còn không có nhích người, các ngươi sẽ không sợ bí cảnh thứ tốt bị cướp sạch sao? Hạ Ngọc Diễm đi ra, phập phồng quyến rũ ma quỷ dáng người, xem đến Điển Nhất Thuân cùng Thường Tiểu Tiểu trừng thẳng đôi mắt. Hai vị hỗn không tiếc trường nhị đại, tuy rằng hỗn, nhưng cũng chỉ là ở Tử Tiêu Tông hỗn, kỳ thật tầm mắt rất nhỏ, ngày thường không thường thấy đến như vậy nữ tính. Hạ sư muội, các ngươi không cũng không đi sao, nguyên nhiên một chút phản ứng cũng không có mà cười cười. Chúng ta là xem các ngươi không đi, mới không đi nha. Hạ Ngọc Diễm nũng nịu mà nói, đôi mắt lại không có rời đi quá trong ly đỉnh châu trên người. Ánh mắt của nàng thực lộ liễu. Mục tiêu cũng thực rõ ràng, mọi người đều không ngốc. Vị sư huynh này trước kia như thế nào chưa thấy qua, ta kêu Hạ Ngọc Diễm, ngươi có thể kêu ta Ngọc Diễm sư muội nga. Hạ Ngọc Diễm mị nhãn như tơ nhìn Trung Ly Đình Châu. Trung Ly Đình Châu lãnh đạm liếc nàng liếc mắt một cái, trong ánh mắt không mang theo một tia độ ấm cùng cảm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ngọc Diễm biểu tình cứng đờ, phía trước xem ánh mắt của nàng như vậy lửa nóng. Hiện tại đột nhiên như vậy khác thường, không phải là tưởng chơi lạt mềm buộc chặt đi. Phương thức này, nàng cũng rất thích, nhìn không ra tới, cái này đại mỹ nam cũng rất có tình thú. Nguyên sư huynh, chúng ta đi thôi. Cao Hàn đối Nguyên Nhiên nói. Hảo, Nguyên Nhiên hướng Hạ Ngọc Diễm cười một chút. Như vậy Hạ sư muội, Khổng sư muội, chúng ta đi trước. Vị sư đệ này, còn không có nói cho ta, người tên là gì? Hạ Ngọc Diễm không cam lòng mà hô, Trung Ly Đình Châu đột nhiên quay đầu tới, nhàn nhạt mà nói, kêu ra ra. Hạ Ngọc Diễm theo bản năng liền tưởng nói ra, đột nhiên ý thức được không đúng, kiểu Diễm mặt thiếu chút nữa tái rồi. Người nam nhân này cư nhiên ở miệng thượng chiếm nàng tiện nghi, làm nàng quản hắn kêu ra ra. Trung Ly Đình Châu trào phúng mà suy một tiếng, liền đi rồi. Khí sát ta cũng, Hạ Ngọc Diễm thẳng đến bọn họ đi rồi, mới phản ứng lại đây. Đều mau khí tạc. Sớm cùng ngươi đã nói, không cần tùy tiện liêu nam nhân, chúng ta cũng nên đi. Khổng Phượng Quân lãnh diễm biểu tình, không có một tia dao động. Hạ Ngọc Diễm giao hàm răng, lần sau lại làm ta thấy đến hắn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Thẳng đến nhìn không thấy Tiên Nữ Tông người, Cao Hàn mới sâu kín mà nói. Ta cũng không biết ngươi cháu gái lớn như vậy. Trung Ly Đình Châu biểu tình cứng đờ, đám kia nữ nhân quá phiền nhân. Ta chán ghét các nàng lộ liễu ánh mắt. Hắn không thích Hạ Ngọc Diễm đối hắn phát hoa si, nhưng là càng không thích mặt khác nữ nhân xem Cao Hàn ánh mắt, cùng xem một khối thịt mỡ dường như. Liền tính ngươi là thịt mỡ, cũng chỉ có thể là ta một người ăn. Những lời này hắn là truyền âm cấp Cao Hàn. Cao Hàn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cư nhiên đem hắn trở thành thịt mỡ. Sư Thúc Tổ nói đúng, Tiên Nữ Tông nữ nhân thực chán ghét. Nghe nói các nàng sẽ cùng nam tu sĩ song tu, sau đó hút khô bọn họ, thực khù. Âng bố, Thường Tiểu Tiểu đối vị này tuổi trẻ sư thúc tổ rất có hảo cảm, tung ta tung tăng mà chạy đi lên vuốt mông ngựa. Trung Ly Đình Châu nhìn mắt cái này ngốc bạch ngọt, các ngươi vừa mới còn xem đối phương xem thẳng mắt, Thường Tiểu Tiểu mặt đỏ lên, bởi vì ta cùng Nhất Thuân ca không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ nữ nhân a. Phía sau Điền Nhất Thuân che mặt. Có thể hay không không cần mang lên hắn a, xác thật không biết xấu hổ. Trung Ly Đình Châu nhận đồng mà nói, Thường Tiểu Tiểu vẻ mặt vui dạo dực, sư thúc tổ cũng nhận đồng hắn nói, thật tốt quá, người khác đều chỉ biết kêu hắn câm miệng. Nguyên sư huynh, ngươi biết yêu ma tiến vào bí cảnh nhập khẩu ở nơi nào sao? Cao Hàn hỏi, Nguyên Nhiên nghiêm mặt nói, Ta nhớ rõ sư tôn nói qua, hình như là ở cùng chúng ta tương phản phương hướng, khoảng cách khá xa, ngay từ đầu có thể không cần lo lắng sẽ gặp được yêu ma. Cao Hàn gật đầu, một khi đã như vậy, chúng ta liền trước tách ra đi, Nguyên sư huynh có đưa tin Ngọc Giản sao? Nguyên Nhiên lắc đầu, cái này thật không có. Cao Hàn đem chính mình đưa tin Ngọc Giản cho hắn, cái này trước cho các ngươi mượn, nếu là gặp được nguy hiểm bỏ chạy, trốn không thoát, liền dùng đưa tin Ngọc Giản liên lạc chúng ta. Nga, hảo, Nguyên Nhiên vẻ mặt mờ mịt tiếp nhận hắn đưa tin Ngọc Giản, đột nhiên phản ứng lại đây. Không đúng à, hắn tu vi rõ ràng so hắn còn cao, vì cái gì trái lại muốn cao sư để tới cứu bọn họ. Nguyên Nhiên giờ khóc giờ cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người cũng giống nhau, gặp được giải quyết không được nguy hiểm, nhớ rõ tìm chúng ta. Ân, ta biết, vậy các ngươi cẩn thận một chút, chúng ta đi trước. Cao Hàn lôi kéo Trung Ly Đình Châu liền chuẩn bị chạy lấy người. Từ từ, liền các ngươi hai cái sao, Nguyên Nhiên còn tưởng rằng bọn họ ít nhất sẽ mang một hai cái đi. Cao Hàn còn tưởng rằng hắn sớm biết rằng, không cần thiết như vậy nhiều người ở bên nhau, mặt khác tông môn hẳn là cũng đều tách ra. Song động bí cảnh tài nguyên như vậy phong phú, ở bên nhau ngược lại sẽ có hại, cho nên lúc này đại gia khẳng định sẽ không ở một khối, ít nhất giai đoạn trước là như thế này. Nguyên Nhiên cũng biết, hắn chính là lo lắng hai người, rốt cuộc bọn họ thân phận so Điền Nhất Thuân cùng Thường Tiểu Tiểu còn cao. Bất quá tưởng tượng đến bọn họ chiến lực như vậy cường hãn, này phân lo lắng liền giảm bớt rất nhiều. Vậy các ngươi tiểu tâm một chút, Cao Hàn gật gật đầu, tách ra sau. Bọn họ liền trực tiếp hướng chính phía trước đi đến. Chính phía trước cuối, chính là yêu ma cửa ra vào. Nguyên Nhiên không biết bọn họ đi cái này phương hướng là vì yêu ma, cho rằng chỉ là tùy ý tuyển phương hướng, dư lại 8 người, vừa lúc có thể chia làm 2 đội. Điền Nhất Thuân cùng Thường Tiểu Tiểu có 2 vị sư huynh hộ vệ, chiến lực đủ để ở cái này bí cảnh xông vào một lần, liền không có quản bọn họ chờ bọn họ cũng đi rồi, hắn mới mang theo 3 vị sư huynh đệ một đạo rời đi nơi đây. Quảng cáo, cách chương.